Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1178, chương 1192. Lần này, trời thực sập rồi. 3K, nhanh nhìn, Uông Kiến Lăng bị Trần Tấn làm cho khó chịu dị thường. Xác thực, quá mức trùng hợp sự tình rất dễ dàng bị hiểu lầm thành an bài tốt. Nhưng thế giới này chính là như vậy. Càng là trùng hợp, ngược lại càng khó an bài. Tựa như trước mắt đống kia trên tư liệu nội dung đồng dạng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, hắn làm sao cũng không thể tin tưởng hất lên vĩ đại quang hoàn hồng hội. Nội tình bên trong lại là một gốc nát thấu cây gỗ khô. Ta vẫn không thể hợp tác với ngươi. Uông Kiến Lăng vô cùng cường ngạnh nói. Chúng ta thủy chung là người cạnh tranh. Trần Tấn không có phản ứng, chờ lấy câu sau của hắn. Quả nhiên, Uông Kiến Lăng lại nói tiếp, nhưng ta cũng sẽ không theo Hoắc Lạn Tên hợp tác, không phải là bởi vì sợ ngươi, mà là bởi vì ta đối với hắn trơ trẽn. Thật không cùng ta hợp tác sao? Trần Tấn lúc này mới hỏi, thế giới nhà giàu nhất ngươi không muốn đi xem cái kia phong cảnh là dạng gì sao? Đều bằng bản sự đi. Uông Kiến Lăng nghe vậy, bỗng nhiên rộng rãi, nếu quả như thật đấu không lại ngươi, ta cũng cam tâm tình nguyện, cứ như vậy đi. Nói xong, hắn đứng dậy trực tiếp rời đi, không có nói thêm câu nào. Trần Tấn cũng không có tiếp tục đâm kích hắn, bởi vì hắn biết, Tào Choan cho hắn kích thích càng lớn. Ngược lại là Ngô Tiểu Quân nhìn xem thất hồn lạc phách Uông Kiến Lăng. Không quá lý giải nói, hắn đây là thế nào? Một cái điện thoại cho hắn kích thích thành dạng này. Đánh cái so sánh, Trần Tấn chế nhạo nói, nếu có một ngày, người phát hiện ta nhưng thật ra là cái vô sỉ tiểu nhân hèn hạ. Hai mặt, nói một đàng làm một nẻo, sẽ như thế nào? Ngô Tiểu Quân lâm vào trầm mặc, bắt đầu hết sức chăm chú suy nghĩ vấn đề này. Uông Kiến Lăng đều không biết mình cái này một buổi tối là làm sao qua được. Mặc dù nằm ở trên giường, lại từ đầu đến cuối không cách nào ngủ, ngay cả ăn 3 viên thuốc ngủ đều không có tác dụng. Nhịn đến 9 điểm một khắc thời điểm, điện thoại di động của hắn vang lên, điện báo biểu hiện là tư mật dãy số. Hắn mở to tinh hồng hai mắt, vừa nhận, đối diện liền truyền đến Hoắc Lạn Tên âm trầm thanh âm. Ngươi là thế nào làm việc? Tấn Hoàng hội ngân sách khởi tố trạng trực tiếp đưa tới tối cao pháp. Hắn khởi tố cả nước hơn 20 cái tỉnh hồng hội. Lại thêm trước đó Trung Quốc hồng hội kiểu gì cũng sẽ. Đây là triệt để khai chiến. Nha, Uông Kiến Lăng lạnh như băng đáp. Quan lão tử thí sự. Con mẹ nó ngươi điên rồi đi. Hoắc Lạn Tên không thể tưởng tượng nổi quát. Ngươi làm rõ ràng, ngươi hạng mục còn trong tay ta. Lão tử không làm cái kia hạng mục. Nói xong, Uông Kiến Lăng liền trực tiếp cúp điện thoại. Nhưng cũng bởi vậy suy nghĩ minh bạch mình tiếp xuống nên làm như thế nào. Về sau vô luận Hoắc Lạn Tên cùng Tào Choan đánh như thế nào điện thoại đến hắn đều không có nghe. Ngược lại lập tức mở Vạn Thông tập đoàn cao tầng video hội nghị. Nhìn xem trong video kia từng khuôn mặt, Uông Kiến Lăng bỗng nhiên có chút minh bạch Trần Tấn là như thế nào làm được kỷ luật nghiêm minh. Đạo lý kỳ thật rất đơn giản, suy bụng ta ra bụng người mà thôi. Cũng tỉ như hiện tại, trong video thuộc hạ của mình nhóm, tất cả đều mang theo lạnh lùng ánh mắt, chỉ là đang chờ đợi mệnh lệnh của hắn mà thôi. Về phần về sau làm thế nào, làm nhiều ít, Uông Kiến Lăng cảm thấy hoàn toàn không thể khống. Trái lại, Trần Tấn, từ cha Mộc Lâm như thế một cái lái xe trên thân, hắn liền có thể cảm nhận được Trần Tấn đối thuộc hạ chân thành tha thiết. Bỏ dở bệnh viện tư nhân hạng mục đưa ra thị trường kế hoạch. Mở miệng câu đầu tiên, Uông Kiến Lăng liền để bọn thuộc hạ trợn mắt hốc mồm. Nhưng mà hắn nói tiếp, thông chi các nơi hạng mục cụ thể người phụ trách, ngay tại chỗ tìm kiếm chính phủ hoặc là xí nghiệp, bán ra hoặc là hợp tác đã khởi công hạng mục, còn chưa mở công, rút lui hạng. Bàng Đức càng nghe càng không thích hợp, nhịn không được mở miệng nói. Chủ tịch, như vậy, nơi đó chính phủ cùng xí nghiệp rất dễ dàng thừa cơ ép giá a. Mà lại, không khởi công hạng mục rút lui hạng, chúng ta tổn thất sẽ rất lớn. Hạch toán một chút tổn thất là được rồi. Uông Kiến Lăng thản nhiên nói, bệnh viện tư nhân hạng mục chúng ta không làm. Nghe vậy, một đám thuộc hạ mặc dù không nghĩ ra, nhưng cũng chỉ có thể dựa theo chỉ thị của hắn đáp ứng. Mới bất quá đến xế chiều, liên quan tới Vạn Thông tập đoàn khẩn cấp kêu dừng bệnh viện tư nhân hạng mục tin tức liền đã truyền ra, các lộ người đều đang suy đoán Uông Kiến Lăng hành động này nguyên nhân. Nhưng mà chỉ có Hoắc Lạn Tên cùng Tào Choan tại bên trong mấy người minh bạch. Hắn đây là nửa đường làm đào binh. Cùng lúc đó, Tấn Hoàng Quỹ từ thiện một hơi khởi tố cơ hồ cả nước hồng hội tin rượt gân liền giống như là biển. Gầm càn quét toàn bộ mạng lưới. Đến mức Vạn Thông tập đoàn tin tức một nháy mắt liền bị dìm ngập tại không biết tên nơi hẻo lánh. Bên trong, đến 5 giờ chiều, Trần Tấn tổ chức buổi họp báo, mới thành lập chữa bệnh khoa học kỹ thuật công ty danh nghĩa tuyên bố. Đem khuếch trương chi phí 55 ức hướng nước Mỹ nào đó chữa bệnh sở nghiên cứu mua sắm mới nhất. Nghiên cứu, gen liệu pháp, bao quát, kỹ thuật, nhân viên cùng thiết bị. Mà mục đích làm như vậy, chẳng qua là vì cứu vãn một cái tiểu nữ hài sinh mệnh mà thôi. Tại buổi họp báo bên trên, Trần Tấn nói, cái này rất có thể là vô dụng công, bởi vì tiểu Ninh đồng học tật bệnh còn cần làm cụ thể sau khi kiểm tra, mới có thể xác định là không có thể áp dụng hạng kỹ thuật này. Nhưng đây cũng là hữu dụng, bởi vì coi như tiểu Ninh đồng học không thích hợp, nhất định còn sẽ có cái khác người bệnh áp dụng. Bởi vậy, ta tuyên bố, khi thu mua sau khi hoàn thành, sẽ thành lập một cái đơn độc chữa bệnh nghiên cứu khoa học quỹ ngân sách, chuyên môn dùng cho cấp độ gen trị liệu nghiên cứu, đồng thời miễn phí vì tất cả thích hợp người bệnh trị liệu. Sau đó, Trần Tấn liền thông qua buổi họp báo cùng microblogging, công bố hắn cho Uông Kiến Lăng nhìn qua những tài liệu kia. Ngày thứ hai, Trần Tấn liền nhận được đến từ microblogging vận doanh mới cao quản điện thoại. Trần Tổng ngươi tốt, ta là microblogging CEO Vương Nhân Bay. Người đối diện nói chuyện phi thường khách khí. Rất xin lỗi sớm như vậy quấy rầy ngươi. Bất quá liền ngươi hôm qua trên microblogging ban bố tin tức, ta hy vọng có thể cùng ngươi tiến hành câu thông. Trần Tấn cười cười, chế nhạo nói, Vương Tổng, ngươi thế nhưng là Internet ngành nghề bên trong danh nhân a. Không cần khách khí như thế. Có chuyện nói thẳng, Trần Tổng quá khen tương đương, Vương Nhân Bay khiêm tốn nói. Là như vậy, liên quan tới ngươi công bố liên quan tới Hồng Hội mặt trái tin tức, Trung Quốc Hồng Hội kiểu gì cũng sẽ đã hướng Thượng Kinh Cao Pháp đưa ra là tố tụng, đồng thời cũng khởi tố chúng ta microblogging công ty. Xét thấy loại tình huống này, có trong hồ sơ kiện thẩm tra xử lý không có kết quả trước đó, chúng ta khả năng cần tạm thời quan bế ngươi microblogging các hạng công năng. Hy vọng ngươi có thể hiểu được, chúng ta đúng là bức bách tại quan thôi tương đương. Trần Tấn hoàn toàn thất vọng, ta hoàn toàn lý giải. Thật, ngươi không ngại thật sự là quá tốt rồi. Vương Nhân Bay nhẹ nhàng thở ra, ngươi yên tâm, chờ vụ án thẩm tra xử lý vừa kết thúc, chúng ta sẽ lập tức sẽ giúp ngươi khai thông tất cả công năng. Trần Tấn lại cười híp mắt hỏi, ta cũng nghĩ xin hỏi một chút, nếu như ta không phải Trần Tấn, không có trăm tỷ phú hào danh hiệu, các ngươi có phải hay không liền trực tiếp xóa bỏ xong việc? Ngạch tương đương, Vương Nhân Bay lập tức lúng túng. Trần Tổng, chúng ta xác thực cũng là vì khó. Ha ha ha ha tương đương, Trần Tấn không nhiều lời. Trực tiếp cúp điện thoại, sau đó mở ra microblogging. Quả nhiên, mới ngắn ngủi 2-3 phút sau, hắn số tài khoản liền đã không cách nào đăng ký. Dùng du khách số tài khoản đăng ký về sau, phát hiện đã không cách nào tìm thấy được hắn microblogging. Tính cả hắn phát ra bầy nội dung, đương nhiên cũng đều cùng nhau biến mất. Nhưng là, Trần Tấn Kỳ thật đã sớm chuẩn bị. Tại hắn tuyên bố microblogging về sau, không những mình lưu lại screenshot dành trước, đồng thời còn tại Tấn Hoàng Hội Ngân sách Chính phủ trang web bên trên tiến hành công kỳ. Nói một cách khác, microblogging công ty sẽ biết sợ Hồng Hội khởi tố. Hắn cũng không sợ. Trong cùng một lúc, Hoắc Lạn Tên điện thoại cũng đánh tới Tào Choan nơi đó. Tào Bộ trưởng, Hoắc Lạn Tên dùng hắn đã từng chức vị xưng hô nói. Liên quan tới Uông Kiến Lăng, ngươi không cần nói, Tào Choan lạnh giọng nói, đã hắn không nghe chúng ta, ngươi muốn xử lý như thế nào đều có thể. Minh bạch, Hoắc Lạn Tên nhanh chóng cúp điện thoại, sau đó liền bắt đầu an bài, muốn kêu dừng các nơi cùng Vạn Thông tập đoàn hợp tác, để bệnh viện tư nhân hạng mục hoàn toàn phá sản. Tại hắn nghĩ đến, chỉ cần Uông Kiến Lăng một nhận được tin tức, khẳng định sẽ lập tức hướng hắn cầu tha. Hắn cũng liền thuận lý thành chương có thể tiếp tục đối Uông Kiến Lăng vênh mặt hất hàm sai khiến. Nhưng mà làm hắn ngoài ý muốn chính là, dòng dã một tuần sau, các phương diện tin tức mới chậm rãi phản hồi về tới. Cái này hắn mới phát hiện, Uông Kiến Lăng vậy mà mình kêu dừng tất cả hạng mục. Mà lại tuyệt đại đa số hạng mục đều đã tìm được hợp tác mới hoặc là nhà dưới. Cũng không tại hắn bên trong phạm vi khống chế. Nhất là rất nhiều nơi hợp tác mới liền là nơi đó chính phủ. Tại loại này gần như tặng không lợi ích trước mặt. Hoắc Lạn Tên mới thứ nhất giật mình. Nguyên lai mình cũng không phải là tốt như vậy dùng. Người ta nói chống lại cũng liền chống lại. Khó chịu là hắn còn không thể giết gà dọa khỉ. Bởi vì tất cả đều là gà, cũng không thể toàn giết a. Một phương diện khác, còn có Tấn Hoàng Hội Ngân sách kiện cáo. Từ khi một tuần trước tất cả tin tức đều bị Trần Tấn Công Nhiên công bố về sau, cái đề tài này nhiệt độ ngay tại trên Internet giá cao không hạ. Cứ việc microblogging trên đã không có Trần Tấn số tài khoản, thế nhưng là không biết từ nơi nào xuất hiện một đống lớn tiểu hào. Y nguyên còn tại không ngừng công bố lấy liên quan tới Hồng Hội đủ loại việc xấu. Mặc dù microblogging công ty như cũ tại phối hợp với Hồng Hội tiến hành phong cấm cùng xóa bỏ, thế nhưng là hiệu quả rất kém cỏi. Những này công bố tin tức số tài khoản, ngay từ đầu dùng vẫn là nguyên bản đồ văn, sau đó liền biến thành PS bản, lại sau đó lại biến thành PS2, không phiên bản. Nhiều lần cấm không ngừng, giết không hết, diệt không khỏi, tựa như là microblogging bên trong con rán đồng dạng, kiểu gì cũng sẽ từ không hiểu thấu nơi hẻo lánh bên trong xuất hiện. Sau đó buồn nôn ngươi một đợt, càng làm cho Hoắc Lạn Tên có chút run như cầy sấy chính là. Theo thời gian trôi qua, bị công bố tin tức đã không đơn thuần là ban sơ những thứ kia. Rất nhiều tin tức mới cũng từ đủ loại con đường phát ra. Lại thêm Tấn Hoàng Hội Ngân sách Chính phủ trang web trên từ đầu đến cuối đều tải không ngừng. Đổi mới, cho tới bây giờ, liên quan tới Hồng Hội tiếng chất vấn đã đạt đến lớn nhất từ trước tới nay trình độ. Cái này cũng chưa tính, đoán chừng Hoắc Lạn Tên làm sao cũng không nghĩ đến, cho Hồng Hội một kích chí mạng. Lại là cái kia từ ban sơ liền bị tất cả mọi người bỏ qua Cố Mỹ Mỹ. Là nàng dùng mình microblogging số tài khoản, ban bố một hệ liệt Hồng Hội thông qua Hoành Ái công ty hoàn thành không bình thường thương nghiệp. Thao tác, fan này công bố, trở thành Trần Tấn thực truy Hồng Hội bằng chứng một trong. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN